Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả Lữ Anh Cơ Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Mỗi một nút like và chia sẻ của các bạn sẽ là một sự giúp đỡ vô cùng to lớn đối với Khủng Long Mẹ. Để Khủng Long Mẹ có thể đưa Vạn Tộc Chi Kiếp, đưa Quán Truyện đến gần với đông đảo các quý vị khán giả hơn nữa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tô Vũ sau khi chạy thoát khỏi Thiên Diệt Cổ Thành thì đã đi đến Vân Tiêu Cổ Thành. Và tại đây thì Tô Vũ đã trốn trong một cái cổ ốc để tu luyện. Sau đó, sau khi tu luyện xong, tiêu hóa những cái thiên địa bán thưởng xong thì Tô Vũ bắt đầu đi ra ngoài thành để thăm dò tin tức về thiên diệt cổ, về tình hình của Thiên Diệt Cổ Thành cũng như là về những cái tin tức mà Tô Vũ cần ở những cái khu vực tiếp theo mà Tô Vũ định đi tới, mà cụ thể ở đây đó là Tinh Thần Hải. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem Liệp Thiên Các ở Vân Tiêu Cổ Thành có nhận ra, có phát hiện ra là Tô Vũ đang ở đây hay không, và liệu rằng những cái tin tức mà Tô Vũ thu thập được có hữu ích để cho Tô Vũ có thể để giúp cho cái nhu cầu của Tô Vũ hay không, thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập số 212 này các bạn nhé. Tập 212 có tựa đề Gặp Phải Tiên Tộc. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ cẩn thận xem xét tư liệu. Ở đây có một ít giới thiệu đơn giản có thể tiến vào hậu điện phủ thành chủ, nhưng không phải ai cũng được vào. Nếu không phải thiên tài Liệp Thiên Bàng thì phải là cường giả Nhật Nguyệt Cảnh, những người này mới có thể tiến vào phủ thành chủ quan sát tượng đá. Thôi, Tô Vũ tiếc hận, ta không thể đi vào rồi. Cũng có giới thiệu về mấy cửa hàng trong thành, Thiên Vực Liên Minh và Chư Thiên Vạn Bảo Lâu tương đối nổi danh cũng có giới thiệu, không hạ thấp bồi nhọ. Hãy nhớ Liệp Thiên Các không coi đối phương là đối thủ, về cơ bản đánh giá khá ổn. Cũng là mua bán tình báo nhưng không quá tinh chuẩn, chỉ là phán đoán đại khái, không thể tin hoàn toàn. Lúc này Tô Vũ mới biết lai lịch Chư Thiên Vạn Bảo Lâu. Nó cũng được coi là một tổ chức lớn thành lập rất sớm, mà không sớm bằng Liệp Thiên Các. Sau khi chiến trường Chư Thiên mở ra, tổ chức này liền thành lập. Mà chiến trường Chư Thiên mở ra là chuyện từ 1.000 năm trước. Trước đây chỉ có thâm đạo đến thế giới của thần ma cường tộc và một ít cổ tộc mở ra, mãi đến hơn 400 năm trước mới mở ra thâm đạo nhân tộc. Mà Chư Thiên Vạn Bảo Lâu đã thành lập sắp 1.000 năm. Có lẽ do thần ma cường tộc đứng sau, thành lập sau khi chiến trường Chư Thiên khai mở. Vậy, hiển nhiên là do đại tộc làm. Cụ thể là tộc nào, phần tư liệu này không nói tỉ mỉ. Dù sao cũng không phải là nhân tộc. Chức năng của Chư Thiên Vạn Bảo Lâu cũng giống Liệp Thiên Các, có lẽ được thành lập để đối kháng Liệp Thiên Các. Nhưng Chư Thiên Vạn Bảo Lâu có một thứ tương đối nổi danh, cũng là một bảng xếp hạng, Nhật Nguyệt Chứng Đạo Bảng. Không ai dám xếp hạng vô địch, nhưng Chư Thiên Vạn Bảo Lâu làm ra bảng Nhật Nguyệt sắp chứng đạo, chỉ liệt kê cường giả Nhật Nguyệt kiêu trọng, lá gan cũng không nhỏ. Hẳn là sau lưng có vô địch duy trì bày mưu đặt kế. Bảng này có khả năng chuyển lưu và mức độ nổi tiếng nhất định trong các vòng cường giả đỉnh cấp. Liệp Thiên Các không làm là bởi vì ghét bỏ cái bảng này không chuẩn. Đầu năm này kẻ âm hiểm nhiều vô số, các bản khác biệt rất lớn, không giống Liệp Thiên Bảng, chủ yếu là xếp hạng thần binh trong chiến trường Chư Thiên. Tổ Vũ nhìn một hồi, cảm thấy rất thú vị. Đương nhiên, hắn không được xem bản đơn kia, người bình thường không thể xem được nó, nếu tiêu tiền mua thì giá cả còn không thấp. Tổ Vũ cũng không định mua. Đi loanh quanh một vòng, lúc đi lúc dừng, Tổ Vũ cũng tìm được vị trí mấy cửa hàng khác, thuận tiện nghe bát quái trên phố. Sự kiện Thiên Diệt Cổ Thành rất oanh động, có tin tức xác thực cho biết Nhật Nguyệt Cảnh đã chết sạch, cuối cùng chỉ còn vài vị thiên tài đi ra. Vô địch không vào thành, cũng không bùng nổ đại chiến. Vị thiên tài nào đi ra thì không phải là bí mật, nhìn vào bảng sẽ biết. Không nhiều người sở hữu điểm bảng của Liệp Thiên Các, nhưng không phải là không có. Vân Tiêu Cổ Thành cũng có thiên tài. Dựa theo danh sách về cơ bản, Madana đạo thành đều còn sống, mà những kẻ còn sót cũng không nhiều lắm. Tổ Vũ nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên tài khó giết, đây là chuyện chắc chắn. Có kẻ có được vô địch chấm lưng, như Kiều Huyền vậy. Kỳ thật chỉ do nàng ta xui xẻo, trùng bẫy của Tổ Vũ. Bằng không, Kiều Huyền đã không chết. Tương tự có cả An Mân Thiên, kẻ này sắp chạy ra khỏi thành, kết quả lại xui xẻo trúng phải một đao của Tô Vũ, cuối cùng bỏ mạng tại cổ thành. Còn sống. Tô Vũ mỉm cười. Tốt lắm, còn sống vậy lần sau lại giết. Hiện giờ hắn không sợ bọn họ, trừ Madana vượt trội hơn hắn ra, chỉ có đạo thành là Sơn Hải Tam Trọng, nhưng có vẻ là được thiên địa khen thưởng mới tăng lên. Tô Vũ không quá để ý. Sắp bước vào Sơn Hải Tam Trọng, hẳn là ý chí lực tăng lên, thần khiếu hợp khiếu chắc chắn phải có thần văn tứ giai. Ý chí lực tăng lên nhanh như vậy có lẽ không được rèn rũa hay tích lũy. Đạo thành vốn có thể vượt dài giết Sơn Hải ngũ trọng, hiện tại vượt dài giết Sơn Hải lục trọng đã là không tồi. Kỳ thật gã đang tự kéo thấp tiềm lực. Có thể giết Sơn Hải thất trọng hay không còn là một nghi vấn lớn. Nếu Tô Vũ không mạnh mẽ áp chế, chắc hẳn đã tiến vào Long Vân ngũ lục trọng. Nhưng hắn không cần phải làm như vậy. Nếu hoàn tới Long Vân ngũ lục trọng, giết Long Vân thất bát trọng, chẳng sẽ không còn được nhận khen thưởng. Hiện tại tốt hơn, giết xong thì có thể tích lũy khen thưởng. Ở địa phương này không phải cảnh giới càng cao càng tốt. Đám thiên tài có ai mà không áp chế đến khi không thể áp chế được nữa mới đành phải thăng cấp. Cấp bậc càng thấp, vượt cấp càng nhiều, thì chỗ tốt càng lớn. Đạo thành không chết, còn giết Nhật Nguyệt thất trọng. Thú vị đấy. Minh Hòa là bị gã giết sao? Còn có Long Chiến và Long Vũ Yếu cũng giết Nhật Nguyệt nhị trọng, xếp hạ lại không tăng lên. Có vẻ là mượn lực giết, không tự xuất lực. Tổ Vũ yên lặng thu thập tình báo, cũng nghe ít chuyện liên quan đến Tinh Thần Hải. Tinh Thần Hải cách bên này không xa, qua Vân Tiêu cổ thành đi thêm đại khái 2000 dặm thì chính là Tinh Thần Hải. Tính ra cách đại bản doanh nhân tộc khoảng vạn dặm. Cảm giác thì xa, trên thực tế lại không quá xa, nhưng ở giữa có Xúc Hải Bình Nguyên, cường giả rất khó vượt qua, thường xuyên phải đi đường vòng. 2000 dặm, không xa. Tổ Vũ tính toán một chút, hắn đi không nhanh thì cũng chỉ cần 1-2 ngày. Nhưng Tinh Thần Hải rất lớn, bên kia có rất nhiều lối vào các tiểu giới. Lối vào long giới của Long tộc cũng ở gần đó. Ở đó có thể thường xuyên nhìn thấy cự long. Đây cũng là một trong những bá chủ của Tinh Thần Hải. Phải cẩn thận một chút. Long tộc có không ít nhánh, chủng tộc lại càng nhiều. Tinh Thần Hải có rất nhiều đảo nhỏ. Có cái có chủ, có cái thì vô chủ. Mà bên đó cũng có cơ thành. Tổ Vũ tập hợp tin tức, tiếp tục đến các cửa hàng mua một ít tư liệu đơn giản về Tinh Thần Hải, thuận tiện mua một ít tư liệu về tiên giới, ma giới và thần giới, để tránh khiến người khác chú ý, nhận ra mục tiêu thật sự mà hắn muốn đi tới. Đêm nay, Tổ Vũ không rời cổ thành. Hắn ở trong phòng bắt đầu so sánh tư liệu, xác định kế tiếp mình sẽ đi đâu. Nơi nhiều thiên tài, nhiều thứ tốt, nhiều cơ duyên, vô địch không đến. Tổ Vũ không ngừng thu hẹp phạm vi. Tốt nhất là giống như Dục Hải Bình Nguyên, cường giả đến đó sẽ lạc đường. Cường giả trong miệng hắn ít nhất cũng là Nhật Nguyệt và vô địch, còn Sơn Hải thì bỏ qua. Không phải hắn khinh thường Sơn Hải, thế nhưng nơi mà Sơn Hải còn không đi được, vậy chỗ đó là địa bàn của một đám rắc rưởi. Hắn đi làm gì? Đối với Tô Vũ mà nói, hắn muốn đến một nơi không phải chỉ để tránh né đuổi giết, mà còn để kiếm được chỗ tốt, tăng cường thực lực bản thân. Nhìn nửa ngày, cuối cùng Tô Vũ khoanh vòng một điểm trên bản đồ. Đó là một hòn đảo khá lớn trên biển, Cửu Tinh Đảo. Tổ Vũ lầm bầm, trên đảo có 9 lối vào cửu giới, là một cảnh quan khó gặp. 9 đại chủng tập chiếm đảo, không phân ra thắng bại, đều không muốn từ bỏ khu vực có thông đạo, cho nên tương đối hỗn loạn. Xem như một khu vực của thiên vực liên minh, không có vô địch tọa trấn nhưng có không ít Nhật Nguyệt. Bởi vì có lối vào cửu giới, vô địch không đến đó để tránh xảy ra tranh cãi, dù sao cũng là địa bàn có chủ. Cửu Tinh Đảo cách Tinh Vũ phủ đệ không xa, là một căn cứ chiến lược quan trọng. Các đại cường tộc đều có chú điểm ở bên này, nhưng không quá mạnh, tránh khiến cho cửu giới căm thù. Quan trọng là khoảng cách với Tinh Vũ phủ đệ khá gần. Tinh Vũ phủ đệ sắp mở ra, đôi khi sẽ xuất hiện bảo vật đặc thù ở đó. Gần đây có lẽ có không ít thiên tài đến sẵn ngồi canh đi. Tổ Vũ vuốt cằm, là một địa điểm khá tốt. Mấu chốt ở chỗ kẻ khác có đoán được ta sẽ đến Cửu Tinh Đảo hay không. Thiên tài đều thích xem náo nhiệt. Ở đâu nhiều thiên tài thì đi nơi đó. Đây là thưởng thức. Mình từ cổ thành chạy đến bên kia cũng phù hợp logic. Nếu không, hay là ta tìm một chỗ chế tạo huyết án rồi mới qua bên kia. Tổ Vũ tính toán, mà ngẫm lại thì có vẻ như đang bịt tai trộm chuồng. Thôi, đi luôn đi thôi. Ở đó có lối vào cửu giới, nếu không được thì chạy đến tiểu giới trốn sao? Tiểu giới không có vô địch, hắn ẩn thân ở đấy. Nhật Nguyệt kiểu trọng không gặp thì cũng khó phát hiện ra hắn, tương đối an toàn. Tính xong đường lùi, Tổ Vũ bắt đầu tra tìm tin tức liên quan. Chuẩn bị sẵn sàng rồi đi, tránh cho đến đó mới tìm hiểu. Vậy thì sẽ trở tay không kịp. Trong lúc này, bên ngoài Thiên Diệt cổ thành, Đạo Thành ngồi xếp bằng ngoài thành thật lâu, cuối cùng y đứng dậy đi về một hướng. Cách đó không xa, Thiên Đạc đàn loại trừ tử khí cũng đứng dậy tiến lại gần. Phía sau Madana đang xem tư liệu, thấy gã đứng dậy rời đi thì cất tiếng hỏi: "Người muốn đến Tinh Thần Hải?" "Đúng vậy." Thiên Đạc không quay đầu lại. "Rất có khả năng Tô Vũ sẽ qua bên kia, cũng không phải cổ thành thì chính là Cửu Tinh Đảo, hoặc là đảo nhỏ gần Tinh Vũ phủ đệ. Tao phải đi xem." "Người gặp hắn, người sẽ phải chết." Madana bình tĩnh, bình thản hỏi: "Người sẽ chủ động tìm hắn sao?" "Không, ta đi tôi luyện chính mình." Thiên Đạc đáp: "Nếu hắn đến Cửu Tinh Đảo, nơi đó sẽ sớm trở nên hỗn loạn, dục vọng sát lục của hắn càng nặng hơn bất cứ ai. Ta đi tôi luyện chính mình, làm chính mình cường đại hơn. Madana, ta sẽ không thua người." Gã đi rồi, Madana cũng không thèm để ý, tiếp tục xem tư liệu lẩm bẩm: "Cửu Tinh Đảo, chín lối vào cửu giới, đúng là rất có khả năng. Vô địch không đến đây, tránh khiến cho cửu giới bất mãn là một điểm rất tốt." Gã gật đầu, xem như đồng ý với phán đoán của Thiên Đạc. Khả năng Tổ Vũ đến đây là rất lớn. Madana bật cười: "Lần này không có nhiều người tới, đều là một đám đồ cổ, không thú vị. Chiến vô song, huyền vô cực, minh nguyệt, các người tới mới vui. Lần này Tổ Vũ chỉ giết được một đám thấp yếu, có gì vui chứ? Không có cường giả thiên bản nào chết, vậy thì có gì thú vị?" Madana cười cười lấy ra chuyện âm phù: "Cũng không biết có nhận được hay không. Thôi kệ." Gã nhanh chóng phát tin tức ra rồi cầm lấy liệp thiên bảng viết xuống: "Thầy ta báo cho mọi người thiên bảng, ta muốn đi Cửu Tinh Đảo, có khả năng Tổ Vũ cũng đến đó, đi xem náo nhiệt nào." Liệp Thiên Các nhanh chóng đáp lại: "Tin tức chắc chắn chứ?" "Suy đoán mà thôi, Liệp Thiên Các tự trả xét đi." Madana lại nói: "Quên mất, gọi cả chú hồn rớt xuống địa bàn cùng với tần phóng của nhân tộc, người nhiều mới vui. Nhất mạch của Diệp Bá Thiên chú hồn Thiên Uyên nhất tộc lật tử địch, chú hồn mà không đến đó thì còn có ý nghĩa lý, còn có nghĩa lý gì?" "Được." Liệp Thiên Các trả lời. Tin tức thông qua địa bàn nhanh chóng truyền cho các thiên tài, mà giờ phút này Tô Vũ còn không biết, hắn mới vừa quyết định xong, kết quả người ta đã đến đó ngồi canh trước. Suy nghĩ của thiên tài rất giống nhau. Nơi nào hỗn loạn, nơi nào có nhiều thiên tài tranh phong, vậy thì đến đó. Mà kệ Tô Vũ có đi hay không, chờ bên kia loạn lên Tô Vũ cũng sẽ đến. Không đến cũng không được, bởi vì thiên tài đều ở đó. Không cần ép người đi, chỉ cần dụ dỗ là được. Tin tức này mới vừa truyền lưu đã có rất nhiều cường giả nhanh chân chạy tới Cửu Tinh Đảo. Tô Vũ không biết, hắn mới có ý nghĩ mà thôi. Nhưng người ta đã giúp hắn chuẩn bị sẵn trận địa rồi. Giờ khắc này đám thiên tài thiên bàng chưa từng lộ diện cũng sôi nổi chạy đến bên kia. Người khác sợ Tổ Vũ, bọn họ không sợ. Đánh chết thiên tài thiên bàng mới là mục tiêu của bọn họ. Ở Vân Tiêu, cổ thành 2 ngày, Tổ Vũ quyết định rời đi. Chế tạo một hồi huyết án ở đây không có tác dụng gì. Huống chi trong thành còn có một vị đại năng nhiệt người cửu trọng. Ai biết vị này có giống vị ở Thiên Diệt cổ thành bên kia hay không? Thiên Hà không thích nhúng tay, vị thành ngọc thành chủ này thì khó nói. Hơn nữa, Vân Tiêu cổ thành không có nhiều cường giả, giết cũng chẳng được lợi gì nhiều. Giết cho có thì chẳng để làm gì cả. Muốn giết thì phải giết tinh anh, hoặc chủng tộc như Phá Sơn Nghiêu cũng có thể cung cấp nhiều tinh huyết cho mình. Giết người tại đây thì chỉ có lợi cho tử linh mà thôi. Trước khi bóng đêm buông xuống, Tô Vũ rời cổ thành. Đứng trước cửa, hắn quay đầu nhìn lại phía nội thành, có chút tiếc nuối. Hắn biết đúc tượng đá sẽ được lợi, nhưng lần này không gặp được. Thật sự là đáng tiếc. Ta sẽ quay lại. Tô Vũ âm thầm hạ quyết tâm, tới đây mà tay trắng rời đi, còn phí không ít tài nguyên mua sắm tình báo. Quá lỗ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở về. Giờ khắc này trong cổ thành, tựa đá mở mắt như cảm nhận được gì đó, yên lặng chăm chú nhìn ôn thần kia rời đi. Nhân tộc vẫn luôn như vậy, thời kỳ thượng cổ bá đạo, hiện giờ đã suy sụp mà vẫn bá đạo như thế. Gia hỏa này gây chuyện ở Thiên Diệt thành còn chưa đủ, hiện tại rời đi vậy mà còn không cam lòng. Có điều thực lực hắn tiến bộ không ít. Nữ tượng đá yên lặng nhìn, hắn đã tiến bộ rất lớn, dù nhân tộc suy sụp nhưng vẫn chưa bao giờ thiếu thiên tài. Tổ Vũ không biết tình hình vạn tộc hiện giờ như thế nào, hắn chỉ đang đi theo lộ tuyến mình đặt ra, xuất phát đến Cửu Tinh Đảo. Vân Tiêu cổ thành cách Tinh Thần Hải khoảng 2.000 dặm, vào Tinh Thần Hải rồi mà muốn đến Cửu Tinh Đảo thì còn rất xa, khoảng cách giữa các hòn đảo ở Tinh Thần Hải đều rất xa xôi. Dựa theo bản đồ, Cửu Tinh Đảo cách bờ biển vạn dặm, lộ trình tổng cộng hơn vạn dặm. Có lẽ trên đường sẽ gặp hung hiểm không nhỏ, ít nhất phải mất 1 tuần mới đến. Ra khỏi Vân Tiêu cổ thành, đi về phía tây, khoảng cách với Đông Liệt Cốc càng ngày càng xa. Tổ Vũ không lưu luyến quá nhiều. Người đáng giá để hắn lưu luyến ở nhân tộc không nhiều lắm. Cũng không biết Liễu lão sư như thế nào. Hình như ông đã về nhân cảnh, không biết có gặp phiền toái gì hay không. Còn có phụ thân của mình. Tổ phụ biết, chắc chắn lúc này đã có người theo dõi cha hắn. Nhưng hiện tại y vẫn là quân nhân, là người của trấn ma quân Đại Hạ Phủ. Nếu vô địch nhân tập dám giao quân nhân cho vạn tập xử lý, lão cha còn không phải đa thần văn nhất hệ. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì không thể ở lại nhân cảnh nữa. Chạy trốn tới đầu cũng như nhau. Hơn nữa, vô địch cũng không ngốc. Nếu dám giao Tô Lâm ra, vậy quần tầm nhân tộc sẽ hoàn toàn tan vỡ. Sau này khỏi đánh nhau làm gì. Ít nhất những người như Đại Tần Vương sẽ không làm thế. Cha sẽ không bị giao ra. Nhưng phải cẩn thận vạn tộc âm thầm tìm cơ hội đánh chết y hoặc là cướp lấy máu y. Tử Vũ hiểu một chút về những thủ đoạn như vậy. Ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy mấy người Diệt Tầm Vương dùng một giọt máu hồi từng thời gian, truy tra hung thủ. Tóm lại, vô địch có nhiều thủ đoạn đáng sợ. Cho nên thời gian qua, Tổ Vũ đã che giấu thân phận nhưng vẫn luôn ý thức xử lý tốt tất cả hơi thở tàn lưu, tránh bị vô địch theo dõi. Chiến trường Trừ Thiên vẫn tình quang lộng lẫy. Hư không vô tận, ánh sao chiếu rọi đại địa, mỗi vị nhật nguyệt chết đi đều sẽ gây ra dị tượng sao trời rơi xuống, có điều phạm vi phóng xạ không lớn. Nếu vô địch ngã xuống, động tĩnh sẽ lớn vô cùng. Nhưng Tổ Vũ chưa từng thấy, hy vọng chính mình tương lai có thể chế tạo vài lần. Giờ phút này, Tổ Vũ vẫn ngụy trang thành đại hán nhân tộc. Hắn vô cùng cảnh giác, vừa đi vừa tra xét khắp nơi. Ở hoàn cảnh này, ra ngoài một mình thì phải cẩn thận. Không thể bất luận kẻ nào cũng đều có khả năng lật thuyền. Ra khỏi Vân Tiêu Cổ Thành có thể coi là ra khỏi phạm vi dục hải bình nguyên. Đế tiếp theo là một vùng đất hoang vu, không có thành trì, không có điểm tiếp viện. Bóng đêm buông xuống. Nơi hoàn dã không phải chỉ có mình Tô Vũ. Có sinh linh cường đại bay qua. Có sinh linh cưỡi yêu thú lao nhanh đi. Nhưng đều cách nhau rất xa, không ai tới gần ai cả. Giờ phút này trong không trung, một đội ngũ khống chế một phi thuyền lướt qua. Đầu phi thuyền có mấy thanh niên thiếu nữ đứng ở đó quan sát mặt đất. Tiên tộc. Đúng vậy, cách rất xa nhưng Tổ Vũ đã nhận ra là tiên tộc. Những kẻ này trông đều rất trẻ, tiên tộc đều mang theo vẻ tiên khí. Trên thực tế, Tổ Vũ cảm thấy vẻ ngoài tiên khí phiêu phiêu kia của bọn họ có khả năng là nhờ mở ra thông thiên khiếu. Mỗi ngày pẹt pẹt bít bít bịt bít không ngừng, làm cho tiên khí phiêu phiêu, tiên khí vườn quanh. Cái gọi là tiên khí chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Trong ngọc cảm ứng của hắn xuất hiện tổng cộng 16 điểm sáng, không ít chút nào. Thực lực không yếu, 3 vị Sơn Hải, 6 vị Long Vân, 7 tên còn lại là đằng không cảnh. Tại đây muốn thâm nhập chiến trường Trừ Thiên, đằng không thật sự chỉ là khởi bước. Trên thiên thuyền, đám người quan sát mặt đất cũng nhìn thấy Tổ Vũ. Nhân tộc đằng không cảnh, thực lực không tệ, hình như là đằng không đỉnh phong. Trên thuyền, đám thanh niên nam nữ thảo luận lộ vẻ coi thường coi khinh. Ở đây, dù đằng không có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là đằng không. Có người cười nói, không tệ lắm, dám một mình di chuyển ở giới vực, có lẽ thực lực không yếu. Nhìn dáng vẻ thì là chiến giả, không phải người Đại Tần Phủ thì là Đại Hạ Phủ. Rất dễ đoán, trong nhân tộc chiến giả đằng không cảnh dám chạy đến đây thì chỉ có chiến giả Đại Hạ Phủ và Đại Tần Phủ. Mà cũng có khả năng là đội kênh kênh của nhân tộc, gia hỏa không muốn sinh tồn trên chiến trường Trừ Thiên. Các người đoán xem, hắn có biết Tổ Vũ không? Nhắc tới Tổ Vũ có người cảm khái. Cửu Huyền đã chết, Tổ Vũ kia lá gan thật lớn. Nghe nói Huyền Hách Tiên Vương, nói năng cẩn thận. Phía sau có lão già Sơn Hải khẽ qua một tiếng ngăn bọn họ thảo luận về Tiên Vương, rồi lại có hộ đạo giả mở miệng. Ra cửa nhất định phải cẩn thận, đừng có tùy tiện trêu chọc với cường địch, kể cả nhân tộc phía dưới. Người cảm thấy đó là đằng không, nhưng chờ chắc hẳn đã là đằng không. Mà dù chỉ là đằng không thì cũng không có nghĩa hắn là kẻ yếu. Tổ Vũ chỉ là Lăng Vân. Liễu Vân Ngạn cũng vừa mới vào Lăng Vân. Lão giả giao huấn. Trong các người, có người mới tới Trừ Thiên chiến trường, có người đã ở đây mài rũa nhiều năm, nhưng phần lớn đều chỉ mới ra khỏi chiến khu Bắc Bộ lần đầu tiên. Tiên tộc chiếm cứ phương Bắc, thần tộc chiếm cứ chiến khu Tây Bộ đối diện nhân tộc, mà tộc ở chiến khu Nam Bộ. Vân Tiêu Cổ Thành khá gần phía Bắc, tiên tộc đi tinh thần hải đều đi đường này. Thái độ bọn họ lập tức nghiêm túc hẳn lên, đúng như lời lão nhân nói, dù có người đã tới chiến trường Trừ Thiên từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ ra khỏi địa bàn tiên tộc. Tinh thần hải ở trung ương chiến trường Trừ Thiên, địa bàn rộng lớn kinh người. Cái gọi là chiến khu tứ bộ kỳ thật chỉ là bên ngoài tinh thần hải. Nhưng tinh thần hải không ảnh hưởng đến đại chiến của các tộc, bởi vì tinh thần hải ở trên không. Đúng vậy, ở trên không trung. Tinh thần hải lơ lửng giống như biển sao trời, cho nên mới được mệnh danh là tinh thần hải, là một nơi rất đặc thù. Phía dưới tinh thần hải là đại lục, một khối đại lục có diện tích rộng lớn vô biên, được xưng là đại lục đáy biển. Đại lục này mới là chiến trường chính cho vạn tộc chinh chiến. Khu vực như đồng liệt cấp chỉ là khu vực phòng thủ, chỉ tiến hành đại chiến quy mô nhỏ. Các chiến quy mô lớn thường xảy ra ở đại lục đáy biển, có thể cho quân đội tứ bộ và các cường giả thuận lợi đi đến. Trên thiên thuyền, mọi người sôi nổi đàm luận. Ở phía dưới, Tô Vũ cố gắng thay đổi lộ tuyến cho nó hơi trách đi, tránh trường hợp bị bọn họ bay phía trên theo cả đường. Nhưng đúng lúc này, trên thiên thuyền có người hét lớn hỏi. Nhân tộc bên dưới, người đến tư phủ nào? Tô Vũ ngừng đầu cảm thấy nghi hoặc. Rảnh quá nên muốn gây sự à? Muốn chiếm một trận không? Được, ba vị Sơn Hải, có kẻ là Sơn Hải đỉnh phong, không dễ chọc. Nhưng Tô Vũ không có sợ hãi, nghe thanh âm hừ vô mờ mịt kia. Hắn cảnh giác đáp. Đến từ Đại Hạ Phủ. Quả nhiên. Tiền tập đặt câu hỏi gật đầu, y cười cười, có vẻ là vừa lòng về phản đoán của mình. Vừa rồi mấy người đang thảo luận xem rốt cuộc nhân tộc bên dưới đến từ phủ nào. Y nói là Đại Hạ Phủ, có người nói là Đại Tần Phủ. Hiển nhiên là y đã đoán đúng. Người mua tới Tinh Thần Hải sao? Tiền tập kia lại dò hỏi. Tổ Vũ định phải trả lời. Đúng vậy, đi thu thập ít đồ. Muốn đồng hành không? Thanh niên tiền tập đề nghị. Có thể mang người theo, tránh cho người đi một mình. Khu ngoại ô này không an toàn. Người không cần lo lắng, ta chỉ muốn hỏi người ít chuyện về nhân tộc. Nhân tiên liên minh, còn có minh ước. Tổ Vũ cảnh giác, trầm giọng đáp. Không dám làm phiền mấy vị tiên nhân. Thanh niên kia cười nhạt. Không có việc gì, nhân tộc, cự tuyệt lời mời của tiên tộc là hành động không hữu hảo. Người cảm thấy thế nào? Thanh niên dứt lời, phía sau hội đạo giả trong khoang thuyền truyền âm cảnh cáo. Đừng có gây chuyện. Lần này chúng ta đến Cửu Tình Đảo là để kiến thức thiên tài các tộc. Đừng lãng phí thời gian với nhân tộc bên dưới. Yên tâm, ta chỉ muốn hiểu biết thêm về nhân tộc. Chúng ta hiểu biết quá ít về bọn họ. Không ít người đời trước đã đi nhân cảnh, còn chúng ta thì chưa từng đến. Bà vị hộ đạo giả Sơn Hải không cản nữa, dùng ý chí lực trả xét Tổ Vũ một phen. Bọn họ vẫn phải cẩn thận một chút. Gần đây che giấu thực lực đang là việc thịnh hành. Nhân tộc còn mới xuất hiện một kẻ tên là Tô Vũ. Nếu không có việc gì thì tốt nhất không nên lại gần nhân tộc. Đạo vương đã chuyển tiền lệnh, sắp tới phải cẩn thận trả xét độc hành giả nhân tộc, xem có phải là Tổ Vũ ngụy trang hay không. Bọn họ có không biết Tổ Vũ có thể ngụy trang thành dị tộc, nhưng Tổ Vũ có một thần văn, có thể thay đổi dạng, ngụy trang chính mình thành những nhân tộc khác. Vì vậy vẫn nên cảnh giác nhân tộc thì hơn. Tổ Vũ cạn lời. Mẹ các người, sao có thích mời ta thế? Tiền tập đều vậy à? Đạo Thành và Kiều Huyền lúc trước cũng bày ra thái độ mời khách này, mời Tổ Vũ đến tiền giới. Giờ thì hay rồi, Kiều Huyền đã chết, Đạo Thành thì tuyên bố trước sau gì cũng tự tay giết chết Tổ Vũ. Tiền tập các người thật là hiếu khách. Nhiều kẻ vừa mới chết như vậy, giờ lại muốn mời ta lên đó. Bà vị Sơn Hải, một vị là Sơn Hải đỉnh phong, một vị là Sơn Hải thất trọng, một vị là Sơn Hải lục trọng. Không yếu, có thể nói là rất mạnh. Bà vị Sơn Hải hộ đạo. Nói như vậy, đám tiên tập trẻ tuổi kia đều có bối cảnh hậu trường. Có điều không quá mạnh, có lẽ là gia tộc Nhật Nguyệt. Lần đầu tiên xa nhà. Nếu thường xuyên xa nhà, ra ngoài, hộ đạo giả sẽ không đi theo. Các tập đều hiểu đó hoa trong nhà ấm là kẻ vô dụng. Cho nên, những người như Đạo Thành và Madana sẽ không có hộ đạo giả. Đương nhiên, bọn họ đều có thủ đoạn bảo mệnh cường đại. Nếu tới đường cùng có thể triệu hoán vô địch. Bất quá vô địch có tới hay không thì khó nói. Có hộ đạo giả đi theo, nếu không phải là lần đầu tiên ra ngoài thì chính là nhị đại ăn chơi chắc táng. Tổ Vũ phản đoán một chút, nhiều thanh niên nam nữ như vậy, khả năng là đám ăn chơi chắc táng không lớn, thực lực cũng tạm tạm, có lẽ là lần đầu tiên xa nhà. Tổ Vũ cảm thụ động tĩnh bốn phương, rồi hắn mở miệng. Làm phiền chư vị tiên nhân. Hắn lộ vẻ không hề tình nguyện. Trên thiên thuyền, thanh niên kia hài lòng vung tay lên, một thanh trường kiếm bay về phía Tổ Vũ. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, nhanh chóng lùi lại. Có điều thanh kiếm lớn kia vẫn lơ lửng ở trước mặt hắn. Thanh niên tiên tộc bên trên nói, đi lên đi. Tổ Vũ đội vẻ kinh ngạc, cảm thán, đạp lên kiếm trong lòng thầm mắng, ngủ ngốc. Dùng cái tiền kiếm huyền dài mà làm như thiên binh vậy, cho rằng ta là kẻ chơi chạy đời chắc. Phi kiếm chở hắn nhanh chóng bay lên trên phi thuyền. Bà vị Sơn Hải lại tra xét hắn lần nữa, không tra xét xấu, chỉ phán đoán cơ bản không thấy có gì nguy hiểm. Hoặc thực lực đối phương là thật, hoặc là đối phương cường đại hơn xa bọn họ. Bà vị Sơn Hải không nói gì. Nếu cường đại hơn bọn họ, vậy thì không cần tra xét. Vấn đề không lớn. Sau đó, Tô Vũ lên phi thuyền. Diện tích không nhỏ, bong tàu rất rộng, trông ra là khoang thuyền. Hẳn là để nghỉ ngơi trong đó. Giờ phút này, đám thanh niên tiền tập đều ở trên bong tàu. Ở đây có một bộ bàn ghế như bọn họ rất nhàn nhã, tự như chỉ đang đi chơi. Tổ Vũ trông thấy cốc trà trên bàn còn đang tản ra nhiệt khí và cả ít mùi rượu. Đám tiền tập này có lẽ vừa uống trà, uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, thật biết hưởng thụ. 13 thanh niên nam nữ, 6 Long Vân 7 Đằng Không. Long Vân sơ kỳ chiếm đa số, một vị trung kỳ, một vị hậu kỳ. Tổ Vũ cảm thấy nếu không phải là đỉnh cấp cường giả như Badana, vậy hắn chỉ cần một búa là có thể gõ chết toàn bộ đám tiên tộc ở đây. Bái kiến chư vị tiên nhân. Tổ Vũ chắp tay, thanh niên tiên tộc mời hắn lên bàn nãy chủ động bắt chuyện. Không tự giới thiệu một chút được. Nhân tộc Đại Hạ Phủ, Trịnh Vân Kỳ. Trịnh Vân Kỳ. Thanh niên kia suy tư. Cường giả họ Trịnh nổi tiếng nhất Đại Hạ Phủ hay là Trịnh Bình, phủ trưởng của Đại Hạ Chiến Tranh Học Phủ. Người có quen Trịnh phủ trưởng không? Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Có quen, nhưng chỉ từng gặp một lần. Ta xem như dòng nhánh bên Trịnh gia, hàng cháu của Trịnh phủ trưởng, cùng thế hệ với cháu trai Trịnh Vân Huy của Trịnh phủ trưởng. Tổ Vũ lại nói. Chư vị tiên nhân, có gì muốn hỏi? Vân Kỳ biết gì thì sẽ nói hết. Nhân tiên liên minh, Trịnh mỗ không dám qua loa. Thức thời đấy. Thanh niên mỉm cười phất tay nói. Ngồi xuống nói chuyện đi, đừng khẩn trương. Chúng ta không có ác ý. Nếu có lầm xấu xa, một đằng không như người dù cảnh giác như thế cũng vô dụng. Dứt lời, y tự giới thiệu. Ta là Vân Thắng. Vân Tiên Quân. Tờ Vũ khách sáo đáp. Vân Thắng nhắc nhở. Ngồi xuống đi. Không dám. Ngồi xuống. Vân Thắng bình thản lặp lại. Tờ Vũ ngại ngùng nghe theo. Đám người Vân Thắng cũng ngồi xuống phía đối diện. Một đám tiền tập đồng loạt nhìn về phía Tổ Vũ. Một thiếu nữ thoạt nhìn không lớn lắm, tươi cười mở miệng. Nhân tộc, người muốn đến chỗ nào trong Tinh Thần Hải? Tổ Vũ trả lời. Thiên Hà Đảo, ta muốn đi thu thập Địa Hải Thần Kim. Địa Hải Thần Kim có giá trị rất cao. Thiên Hà Đảo cách lối vào Tinh Thần Hải không xa, độ nguy hiểm cũng không lớn. Thiên Hà Đảo. Vân Thắng ngẫm nghĩ khẽ cười. Đích xác, Thiên Hà Đảo thừa thãi Địa Hải Thần Kim. Nhưng hiện tại Thiên Hà Đảo chưa chắc đã an toàn đâu. Chỗ đó cách Cửu Tinh Đảo chỉ hơn 5.000 dặm. Tổ Vũ vội nói. Không sao, quanh Cửu Tinh Đảo cũng không có gì nguy hiểm. Ta đã tra xét rồi. Thiên vực liên minh trên Cửu Tinh Đảo vẫn luôn duy trì trật tự bốn phía. Chỉ cần không quấy rối thì sẽ không gặp nguy hiểm. Vân Thăng bật cười. Những người khác cũng vậy. Vô chỉ. Đó là tin tức trước đây. Bọn họ thấy Tổ Vũ một thân một mình. Thần phận địa vị cũng không cao. Không biết tình huống hiện tại cũng là điều dễ hiểu. Hiện tại phụ cận Cửu Tinh Đảo không còn an toàn nữa, rất nhiều thiên tài đang chạy đến đó, nơi đó càng nhiều thiên tài thì càng nguy hiểm, đây là định luật bất biến. Vân Thăng lười nhiều lời, y hỏi. Người có biết Tổ Vũ Đại Hạ Phủ không? Tổ Vũ cảnh giác, tròn mắt lộ về giật mình. Vân Thăng đạm nhiên nói. Có sao đâu, biết thì thế nào, ta còn quen đạo thành đây, chả lẽ vì người quen biết mà dợ trò đánh mèo à? Huống chi chúng ta cũng không thân thiết với Cửu Huyền và đạo thành. Tổ Vũ thở hắt ra cẩn thận trả lời. Không tính là quen biết, nhưng đã gặp rồi. Khi hắn còn học tập ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, ta từng đến đó một chuyến nhìn thấy một lần. Lúc ấy hắn chỉ là thiên quân, không nghĩ tới. Một tiếng thở dài cảm khái kèm theo chút kiêu ngạo, lại mang theo một chút bi ai. Đáng tiếc sau này hắn tới Đại Minh Phủ, quan hệ với Đại Hạ Phủ cũng dần xa cách. Hiện giờ còn ở trên chiến trường Trừ Thiên giết chóc tứ phương. Không biết vô địch nhân tộc có dẫn hắn trở về hay không? Chắc chắn là sẽ không trở về. Vân Thăng khẳng định. Cái này mà còn phải hỏi sao? Hắn sẽ không về nhân cảnh đâu. Vân Thăng lại nói. Có tin đồn Tổ Vũ có di tích của vô địch nhân tộc. Người biết không? Tổ Vũ lúng túng. Có nghe đồn, nhưng ta chỉ là nhân vật nhỏ. Là thật hay giả thì cũng không ai biết. Việc này chắc chỉ có cao tầng may ra mới nắm rõ. Vân Tê Quân, ta không biết gì về việc này. Ngài hỏi ta thì cũng không trả lời được. Chỉ vì hai tộc nhân tiên là minh hữu, nếu không ta đã không lên thuyền của đại nhân rồi. Vân Thăng không quá để ý. Có một nam tử trẻ tuổi khác hỏi. Nghe nói nhân cảnh không có lực áp chế. Thật không? Hết phần 1.